Bất Diệt Long Đế, chương 165, trở tay thành mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly về tới Thiên Ngục Thành trong khách sạn, Thiên Đà Tử cùng Lộc Trưởng Lão đã sớm trở về, Lục Ly cũng không có cùng Lộc Trưởng Lão giải thích cái gì, chỉ nói đi Bạch Đế Sơn một chuyến, Bạch gia phiền phức giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lộc Trưởng Lão xem Lục Ly không có quá nhiều hứng thú nói chuyện không dám hỏi nhiều, nhìn xem Lục Ly trở về phòng, hắn lại là càng xem không hiểu Lục Ly. Năm đó thay Liễu gia kéo quan tài cùng Khổ Thiếu Niên, hiện đã trở thành Liễu gia chỗ dựa. Toàn thân đều là mê, phòng đấu giá dám cùng Bạch gia tiểu thư khiêu chiến, hiện còn có thể xuất nhập Bạch Đế Sơn, tùy ý tự giải quyết cùng Bạch gia ân oán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Liễu gia khách khanh, biến thành Liễu gia chỗ dựa cùng chúa tể, điểm này Lộc Trưởng Lão cũng không có cảm thấy khó chịu, ngược lại hy vọng Lục Ly trưởng thành càng nhanh càng tốt. Thiếu niên này hiện tại trở thành Liễu gia phục hưng hy vọng, Lộc Trưởng Lão rất tin tưởng vững chắc điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trở về phòng sau cũng không có tu luyện, ngồi ngốc hắn nghĩ làm rõ một ít chuyện. Sửa lại một hồi, hắn lại phát hiện càng lý càng loạn, chính hắn đều có chút như lọt vào trong sương mù. Trọn vẹn ngồi nửa canh giờ, Lục Ly đi rửa mặt, hắn quyết định không nghĩ, vẫn là câu nói kia, miễn là còn sống là được, còn lại cũng không trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc sự tình, hắn hiện tại đã triệt để không thèm nghĩ nữa, coi như hai tộc có thiên đại mưu đồ hắn cũng không thèm để ý, Yên phu nhân nghĩ như thế nào hắn cũng không đi quản, hắn hiện tại cần phải làm là cố gắng để cho mình thực lực mạnh lên, trở nên càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lấy ra cái kia trong suốt bình ngọc, hắn huyền lực vờn quanh bình ngọc, bên trong giọt kia bản nguyên tinh huyết thoáng cái du tẩu, một cỗ cường đại khí huyết bao phủ gian phòng. Lục Ly trong thân thể huyết dịch trong nháy mắt lăn lộn lao nhanh, trong đôi mắt ngân quang lóng lánh, phía sau ngân long ấn ký đồng dạng lóng lánh quang mang, thân thể của hắn cùng linh hồn đều tại run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết dịch này, Lục Ly thì thào một tiếng, cố nén đem huyết dịch lập tức luyện hóa xúc động, đem huyền lực thu vào. Trong bình ngọc huyết dịch đình chỉ sao động, Lục Ly thân thể khôi phục bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn chằm chằm bình ngọc nhìn một lát, trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên. Huyết dịch này đối với hắn có rất lớn tác dụng, điểm ấy không cần hoài nghi. Nhưng hắn cũng không dám mạo muội luyện hóa, vạn nhất huyết dịch này có độc đâu, vạn nhất huyết dịch này quá mức bá đạo, hắn trực tiếp bạo thể mà chết đâu, vạn nhất đây là hỏa thuộc tính huyết dịch, hắn tươi sống bị thiêu chết đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quay lại tìm xem các loại bản nguyên tinh huyết tư liệu hòa luyện hóa phương thức lại nhìn đi. Lục Ly đem bản nguyên tinh huyết thu nhập không gian giới bên trong, nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Đã đáp ứng Yên phu nhân một tháng sau đi Long Đế mộ, vậy thì nhất định phải nói là làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính hắn cũng chút ít khát vọng vào loại này bảo địa, đạt được Long Đế truyền thừa kém nhất cũng muốn làm một chút bảo vật ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Long Đế mộ tầm bảo, Bắc Mạc sở hữu đại gia tộc thiên tài cùng yêu nghiệt đều sẽ xuất động, sẽ có bao nhiêu cường giả tụ tập Lục Ly không biết, hắn chỉ biết lần này rất nguy hiểm, không cẩn thận, Long Đế mộ bên trong chính là hắn táng thân chi địa. Các gia tộc thiên tài yêu nghiệt đều xuất động, Vũ gia tự nhiên bao hàm trong đó. Vũ đại nhân đối với hắn căm thù đến tận xương tủy, giống như biết hắn tiến vào, không cần phải nói hội. Sẽ, bàn giao Vũ gia thiên tài yêu nghiệt tìm cơ hội chém giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Hạ Xương hồn đàm cảnh trung kỳ, thất phẩm huyết mạch. Tại Hàn Vân Sơn tao ngộ cái kia Cầm Tiêu Ngọc thiếu nữ, đồng dạng là thất phẩm huyết mạch, cảnh giới khẳng định đạt đến hồn đàm cảnh. Lần này tiến vào Long Đế mộ thiên tài yêu nghiệt, đoán chừng hồn đàm cảnh tụ tập, hắn một cái thần hải cảnh hậu kỳ người khác muốn bóp chết hắn quá đơn giản. Nếu như hắn không nghĩ biện pháp mạnh lên một chút, tiến vào giữ nhiều lành ít a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Binh khí, trước phải có một cái binh khí tốt, hắn Kình Thiên Kích bị A Ngốc hủy đi, không có tiện tay binh khí, hắn sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thứ hai là huyền kỹ, vẫn là phải nghĩ biện pháp đi làm một hai loại cường đại huyền kỹ, dạng này mới có thể tăng phúc chiến lực. Còn như cảnh giới đừng suy nghĩ, thần hải cảnh hậu kỳ tu luyện tới thần hải cảnh đỉnh phong, nếu không có thanh loan đan không có 10 năm là không thể nào, cho dù có thanh loan đan cũng muốn hai khoảng 3 tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù đạt tới thần hải cảnh đỉnh phong, muốn xung kích hồn đàm cảnh cũng không phải sự tình đơn giản, sở dĩ nghĩ thời gian ngắn đạt tới hồn đàm cảnh là không thể nào. Giọt này bản nguyên tinh huyết ngược lại là có khả năng có thể tăng lên chiến lực, vấn đề không biết rõ ràng thuộc tính lục ly cũng không dám loạn luyện hóa, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng chớ đem chính mình giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyết định chú ý, lục ly nuốt một viên thanh loan đan, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Sau khi trời sáng lục ly cũng không trở về, mang theo thiên đạt từ lộc trưởng lão đi huyền khí các. Cái này huyền khí các cùng thần miếu thiên phạt phòng đấu giá đều là ngoại lai thế lực tại sở hữu cấp 4 hòn đảo đều có phân bộ thiên ngục thành tự nhiên có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp đãi lục ly chính là một cái họ Dương trung niên quản sự, lục ly tùy ý nhìn lướt qua đại điện bên trong trưng bày huyền khí, gọi Dương quản sự đi thiền điện hội đàm. Ta từng tại lạc thần thành các ngươi phân hội mua một cái kình thiên kích đáng tiếc bị hủy, các ngươi cái này nhưng có không sai biệt lắm binh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nói thẳng, đưa ra nhu cầu của mình, Dương quản sự sau khi nghe xong để Lục Ly chờ một lát. Hắn ra ngoài tra một chút tư liệu, đi tới nói. Loại này binh khí nặng chúng ta như thế có một thanh, là một thanh trọng kiếm, người tới mang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái người phục vụ dơ lên một cái cự đại trọng kiếm vào đây, kiếm này cùng kình thiên kích không sai biệt lắm trưởng, toàn thân đen nhánh, hiện ra hàn quang, là một thanh rất bá khí binh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhấc lên, hiện kiếm này so kình thiên kích nhẹ một chút cũng có vạn cân trọng, hắn múa mấy lần hiện rất không thuận tay. Hắn ban đầu dùng đao, đằng sau dùng kích hiện tại lại đổi kiếm, muốn quen thuộc cần thời gian rất lâu. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, Dương quản sự, có thể giúp ta định chế một cái kình thiên kích đồng dạng binh khí sao giá cả dễ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, định chế A không có vấn đề, bất quá cần thời gian có thể muốn lâu một chút. Dương quản sự tính một cái nói ra, kình thiên kích là địa giai tam phẩm, giống như công tử muốn định chế ít nhất cần một tháng thời gian. Một tháng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian ngược lại là vừa vặn, Lục Ly nội tâm khẽ động hỏi. Còn có thể định chế cao hơn phẩm giai, chỉ cần có huyền tinh tiên giai huyền khí đều có thể định chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương quản sự ngạo nghễ nói ra. Chúng ta huyền khí các thiên giai cửu phẩm huyền khí đều có thể luyện chế, Bắc Mạc chiến thần bảng top 100 cường giả có 30 người trở lên dùng chính là chúng ta huyền khí các định chế huyền khí. Lợi hại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này không thể không bội phục, Lục Ly thử hỏi thăm. Định chế thiên giai huyền khí giá bao nhiêu vị? Dương quản sự mỉm cười nói ra. Cấp thấp nhất thiên giai huyền khí định chế ít nhất là 300 vạn huyền tinh lên, nếu có đặc thù yêu cầu, hoặc là phẩm giai cao hơn, giá cả bàn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mua không nổi, Lục Ly đoạn mất cái này tưởng niệm, phòng đấu giá chỉ bán 60 vạn huyền tinh, thiên xà quả còn thế chấp tại phòng đấu giá đâu, hắn lại hỏi thăm một phen địa giai huyền khí định chế giá vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng Lục Ly tốn hao 20 vạn định chế một cái địa giai lục phẩm huyền khí cùng kình thiên kích không sai biệt lắm, bất quá muốn trọng mấy vạn cân, bên trong không chỉ có tăng phúc phi còn tăng phúc lực lượng. Phẩm cấp chỉ là cao tam phẩm, nhưng Lục Ly muốn được cấp sở dĩ giá cả cao rất nhiều, 30 vạn huyền tinh Lục Ly cảm thấy không tính là gì, trực tiếp giao cho huyền khí các. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng, đi ra huyền khí các Lục Ly lại nghĩ tới năm đó luyện huyết đan, muốn hay không đi mua sắm một chút tăng phúc lực lượng đan dược để cho mình nhục thân lực lượng trở nên càng mạnh một chút đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là hung hăng tăng lên lực lượng, có thể hay không đối thân thể sinh ra tác dụng phụ. Hắn mộc quang nhìn về phía Thiên Đạt Tử hỏi thăm một phen, Thiên Đạt Tử cho ra đề nghị, để Lục Ly từ bỏ tiếp tục tăng phúc nhục thân lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân thể là rất kỳ diệu tồn tại, giống như không phải đặc thù chủng tộc vẫn là không muốn tận lực đi đánh vỡ thân thể cân bằng, huống chi còn là bằng vào đan dược cưỡng ép tăng lên lực lượng. Đi Thiên Ngục Thương Hội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly quay người hướng Thiên Ngục Thương Hội đi đến, muốn đi tìm Bạch quản sự, nhìn xem có thể hay không mua mấy quyển cường đại huyền kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên phu nhân đã để hắn đi bán mạng, cũng không thể không cho hắn điểm đồ tốt a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.